Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, gian thương A. Nghe được Lam tiếp quản hệ hành tinh vũ khí quyền chỉ huy cùng hệ thống phòng ngự. Đồ Vân một mặt khâm phục, có chút ước ao. Lam là người nào? Hắn nhưng là biết, đại văn minh tha thiết ước mơ mưu lược nhà. Hắn khâm phục Trần Mặc quyết đoán, vừa mới lưu người, liền đem hành tinh vũ khí quyền chỉ huy giao cho hắn. Điều này cần rất lớn quyết đoán. Xem ra Lam lần này là tìm tới một cái minh chủ. Nhưng tùy theo mà đến Lam công bố đệ một cái chỉ thị. Nhường Đồ Vân một mặt khó có thể tin. Lam sử dụng vũ trụ băng tần công cộng tuyên bố tín hiệu. Hệ hành tinh bên trong có rời đi thạch cam tinh hệ phương pháp cùng kỹ thuật. Đồng thời sẽ vì toàn thể gặp rủi do người cung cấp thoát đi con đường cùng ngừng nơi. Nhưng cần giao ngừng phí. Mỗi cái sinh mệnh 10 vạn tinh tệ. Đồng thời giao ra chiến giáp hết thảy vũ khí. Mới có thể đi vào hệ hành tinh dừng lại. Hệ hành tinh sẽ cung cấp an toàn che chở. Rời đi lộ phí các loại không gian liên tiếp khí sau khi hoàn thành khác tính. Chỉ cần trong khoảng thời gian này, chuẩn bị có đủ nhiều tinh tệ liền có thể. Tinh tệ không đủ, cần ở kiến thiết trong lúc vì là hệ hành tinh ngắn hạn cống hiến. Phục tùng chỉ huy, bảo hộ hệ hành tinh. Đồng thời, Lam cũng phát bố trường kỳ thuê các loại kỹ thuật nhân tài cùng cao cấp chiến giáp sư tin tức. Cái tên này vẫn là như thế gian trá cùng không biết xấu hổ. Gian thương A, Đồ Vân nghe được tin tức này. Màu đồng da rẻ vừa kéo vừa kéo. Đủ tàn nhẫn sách lược. Quả thực chính là chiếm núi làm vua thổ phỉ. Mỗi cái ngừng sinh mệnh muốn 10 vạn tinh tệ. Bên ngoài có 100 tỷ sinh mệnh. Còn có cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh đang hướng bọn họ hệ hành tinh lại đây. Này một cái sách lược. Liền để bọn họ kiếm được bàn đầy bát đầy. Cướp đoạt đều không khủng bố như vậy. Hơn nữa này không thể nghi ngờ động viên hết thảy sinh mệnh. Chỉ cần bọn họ có tiền, giao nổi lộ phí, liền có thể rời đi thạch cam tinh hệ. Không tiền, chỉ cần gia nhập nghĩa vụ phòng thủ quân, cũng có thể rời đi thạch cam tinh hệ. Không chỉ kiếm tiền, còn bảo đảm hệ hành tinh an toàn, đồng thời phân hóa ngưng lại sinh mệnh, giải quyết khả năng nổi loạn nguy cơ. Đồ Vân thúc thúc, người lần này cho Mặc Trần tiên sinh giới thiệu người. Rốt cuộc là ai? Thủy Linh hiếu kỳ hỏi. Nhẹ nhàng một đạo chỉ lệnh, đem hệ hành tinh nguy cơ đang tiềm ẩn giải trừ. Thủy Linh đều không thể không khâm phục mới vừa tiếp thủ chỉ huy quyền người. Quá thông minh, 300 nhiều năm trước Hắc Phong Diệp chiến giáp đoàn biết chưa? Hắc Phong Diệp chiến giáp đoàn hủy diệt Đại Hà Văn Minh 4 chi quân chủ lực đoàn. Cuối cùng dẫn đến Đại Hà Văn Minh bị phân mà thực chi. Một cái đỉnh cấp văn minh tiêu vong. Hắn là Hắc Phong Diệp chiến giáp sư. Hắn là Hắc Phong Diệp chiến giáp đoàn tổng tham mưu. Mai phục Đại Hà Văn Minh quân chủ lực đoàn chế tác người. Có thể nói, Đại Hà Văn Minh chính là hủy ở trong tay hắn. Hủy diệt Đại Hà Văn Minh quân chủ lực đoàn. Sau đó thiết kế nhường xung quanh văn minh phân thực Đại Hà Văn Minh. Đồ Vân nói rằng, là hắn, Hắc Phong Diệp tổng tham mưu tóc bạc. Thủy Linh cực kỳ kinh ngạc. Năm đó Hắc Phong Diệp chiến giáp đoàn nổi tiếng nhất thời. Hầu như bước lên đỉnh cấp chiến giáp đoàn hàng ngũ. Đáng tiếc sau đó biến mất rồi. Đến nay không ai biết nguyên nhân. Nhưng khi năm Hắc Phong Diệp chiến giáp đoàn tổng tham mưu tóc bạc. Nhưng nóng bỏng tay. Lấy một cái chiến giáp đoàn thực lực. Chôn giết một cái đỉnh cấp văn minh 4 chi quân chủ lực đoàn. Năm đó tóc bạc thu đến tự 7 đại thần cấp văn minh quân đội mời. Đáng tiếc bị cự tuyệt. Sau đó Hắc Phong Diệp chiến giáp đoàn biến mất. Tóc bạc thân phận đến nay thành câu đố. Không ai gặp bộ mặt thật của hắn cùng tên. Chỉ biết hắn có một con thật dài tóc bạc. Vì lẽ đó được người gọi là tóc bạc. Tách tách tách hai người nói chuyện. Máy truyền tin vang lên. Lam toàn tức hình ảnh bắn ra đến. Hẹp dài con mắt nhìn chằm chằm Đồ Vân cùng Thủy Linh. Mang theo một mặt nụ cười tà dị. Ta phát tin tức đều thu đến đi. Thu đến. Chúc mừng ngươi a. Đồ Vân gật đầu nói. Thu đến liền tốt. Chúc mừng sự tình liền miễn. Ta nhớ tới không sai. Các ngươi ở hệ hành tinh. Cũng thuộc về chúng ta chỉ huy. có chút việc cần các ngươi phải hỗ trợ. Rời đi Thạch Cam tinh hệ trước, ta xác thực nghe theo Mạc Trần tiên sinh chỉ huy. Hiện tại xem như là nghe theo ngươi chỉ huy. Có chuyện gì cần, nhất định sẽ ra tay giúp. Đồ Vân lãng tiếng nói. Thủy Linh cũng theo gật đầu. Vậy thì tốt, ta còn sợ các ngươi nói chuyện không đáng tin. Lam cười hì hì. Hiện tại thật có một việc. Hiện tại nhân thủ căng thẳng. Cần hai cái trấn được bãi cao thủ. Các ngươi đi hệ hành tinh ở ngoài chủ trì lấy tiền. Ạch, không đúng. Đi hệ hành tinh ở ngoài duy trì trật tự. Đồ Vân màu đồng chán. Đen gân hét ầm. Hắn đường đường một cái đỉnh cấp văn minh người nắm quyền. Đỉnh cấp chiến giáp sư. Muốn hắn đi duy trì trật tự. Thủy Linh đánh giá Lam. Biết được hắn trước đây thân phận sau. Thủy Linh đối với truyền thuyết này bên trong một tay hủy diệt một cái đỉnh cấp văn minh mưu lược. Nhà cực kỳ hiếu kỳ. Hiện tại Lam quét mới nàng nhận thức. Không muốn đi sao? Không muốn đi cũng đừng loạn hứa hẹn. Lam nói thầm. Âm thanh có chút quỷ dị. Nhìn Đồ Vân ánh mắt cũng biến thành xem thường. Sau đó chuyển hướng Thủy Linh. Lập tức trở nên cười híp mắt dáng dấp. Tiểu ngư người muội muội đây. Có thể, Thủy Linh khẽ gật đầu. Ngươi xem, nhân gia người cá muội muội đều nói lời giữ lời. Không giống có mấy người. Tuy rằng ta cùng ngươi có chút giao tình. Nhưng ta vẫn là khinh bỉ ngươi loại này. Đồ Vân màu đồng chán. Lúc này biến thành màu đồng xanh. Hắn hận không thể cho hàng này hai lòng bàn tay. Gian thương thì thôi. Chủ ý còn đánh tới trên người hắn đến. Ai nói ta không muốn đi à? Này là được rồi. Lam lộ ra một cái nụ cười như ý. Vậy thì phiền phức các ngươi. Tin tức ở hệ hành tinh ở ngoài nổ tung. Cưỡi tốc độ ánh sáng phi thuyền chạy tới. Đa số là một ít giàu có sinh mệnh. 10 vạn tinh tệ quả thực là mưa bụi. Ngốc ở phi thuyền bên trong. Không phải là như thế khó chịu. Hầu như ở tin tức sau khi ra ngoài lúc đó. Liền có vô số sinh mệnh xếp hàng. Chờ đợi giao tiền tiến vào hệ hành tinh tinh cầu bên trong. Giao tiền. Từng cái xếp hàng. Xếp hàng đi vào. Không xếp hàng. Liền đều cút cho ta. Chen ngang. Giống nhau không cho phép tiến vào hệ hành tinh. Công kích người máy chiến tranh. Giống nhau coi là kẻ xâm lấn. Làm âm thanh thông qua công cộng tín hiệu kênh sóng điện từ. Truyền tới hệ hành tinh mỗi một chiếc phi thuyền bên trong. Chiếc phi thuyền đều muốn tiến vào hệ hành tinh ngừng. Phi thuyền ấn sinh mệnh lần đầu tính giao tinh tệ. Ai trước tiên giao tiền ai liền trước tiên đi vào. Đặc biệt cảnh cáo. Giải trừ vũ khí mới có thể đi vào. Một khi phát hiện vũ khí. Ấn kẻ xâm lấn xử lý. Ám xâm lâm văn minh đỉnh cấp chiến giáp sư. Chúng ta cũng dám giết. Các ngươi cân nhắc một chút. Chính mình có hay không so với ám xâm lâm văn minh chiến giáp sư càng lợi hại. Chúng ta liền ám xâm lâm văn minh cũng không sợ. Ở hệ hành tinh bên trong. Chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp an toàn hoàn cảnh không gian. Chỉ cần ngươi tuân thủ chúng ta quy củ. Mãi đến tận không gian liên tiếp khí hoàn thành. Chúng ta bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Bằng không liền lan. Ở hệ hành tinh ngoài không gian bên trong. Nhiều đội lập lòe tín hiệu người máy chiến tranh ở duy trì trật tự. Nhường nghĩ ngừng hệ hành tinh sinh mệnh. Xếp hàng leo lên chuẩn bị tốt trên phi thuyền. Về phần bọn hắn giao ra vũ khí. Toàn bộ xung công. Do trí năng máy móc cải tạo. Đem những này máy móc cải tạo thành vì là phòng thủ hệ hành tinh trí năng vũ khí. Trật tự ngay ngắn. Duy trì trật tự chiến giáp sư bên trong. Có biển vô tận văn minh chiến giáp sư cùng Vân Châu văn minh chiến giáp sư. Một cái thần cấp văn minh. Một cái đỉnh cấp văn minh. Hơn nữa Vân Châu văn minh người nắm quyền Đồ Vân ở đây. Còn có biển vô tận Thủy Linh. Nghĩ gây sự. Muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc hậu quả. 10.000 tỷ tinh tệ. Ngày thứ nhất thì có 1 ức sinh mệnh tiến vào hệ hành tinh ngoại vi loại hành tinh ở lại. Đều là một ít có tiền phú hào. Trần Mặc cũng líu lưỡi. Này kiếm tiền làm đến quá đơn giản. Hắn quãng thời gian trước còn ở vì là 10 mấy ức buồn phiền. Dẫn đến không cách nào rời đi Thạch Cam tinh hệ. Hiện tại trực tiếp một ngày 10.000 tỷ. Loại này phát chiến tranh tài cùng tai nạn tài. Không phải như thế nhanh. mặt sau còn có cuồn cuộn không ngừng người muốn tiến vào hệ hành tinh bên trong đóng quân dừng lại. Hiện tại Trần Mặc bỗng nhiên cảm giác, lưu lại Lam là cỡ nào cử chỉ sáng suốt, có Lam quản lý bố phòng, Trần Mặc đánh mở thân, tâm tư có thể càng nhiều đặt ở không gian liên tiếp khí chế tạo lên. Mà Thạch Cam tinh thần cấp văn minh đấu tranh, một hồi biến cục cũng sắp giáng lâm, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.